Tần Du nói lãnh đạm. Chị thật sự không biết người này à? Trưởng đồn Vương chỉ Điền Kiều Kiều đang mặc váy trắng với họa tiết hoa vàng, tóc rối bời, che mặt khóc không ngừng. Không biết. Chị phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu chị biết thì chuyện này có thể xử lý như mâu thuẫn gia đình thông thường. Chúng tôi hòa giải một lát là xong. Nếu chị nói chị không biết, nhất định buộc tội chồng chị dẫn gái bán dâm về nhà thì có thể anh ta sẽ rắc rối đấy. Giải quyết mâu thuẫn gia đình rất phức tạp. Hôm nay bạn đóng vai Bao Thanh Thiên bảo vệ người ta. Có thể ngày mai người ta đã đến tận nhà mắng chửi bạn. Vì vậy trước khi giải quyết nhất định phải nói cho thật rõ ràng. Tần Du cười lạnh nói. Hắn rắc rối với pháp luật thì liên quan gì tới tôi? Tần Du, đây là do cô gài bẫy đúng không? Hai người này cũng do cô gọi đến. Trương Gia Kiệt chỉ Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc. Cô, tôi nhận ra cô. Cô chính là người ở nhà hàng hôm trước. Anh biết tôi à? Sao tôi lại không nhận ra anh nhỉ? Lâm Gia Mộc nói lạnh lùng. Tần Du, cô không được quá đáng. Trương Gia Kiệt quát lớn. Tôi quá đáng à? Anh đã dẫn gái về tận nhà, ngủ với nhau trên giường tôi. Vậy mà anh nói tôi quá đáng. Trương Gia Kiệt, anh còn có liêm sỉ nữa không? Tần Du cũng lớn tiếng quát lên. Điền Kiều Kiều nãy giờ vẫn khóc lóc không nói gì đột nhiên quỳ xuống nắm góc áo Tần Du van xin. Chị Tần, em có lỗi với chị, em không có liêm sỉ. Em xin chị hãy nói với họ rằng em không phải gái gọi, chị biết em từ trước. Nếu họ báo cho lãnh đạo cơ quan thì em và Gia Kiệt đều không giữ được công việc nữa. Tần Du vừa định nói gì đó thì Lâm Gia Mộc đã đi tới, nhân lúc chưa có ai phản ứng kịp, cô co chân đạp Điền Kiều Kiều văng ra. Cô gọi ai là chị đấy? Tần Du đã nói là không biết cô. Cô nói cô làm cùng công ty với Trương Gia Kiệt. Nếu cô không phải gái bán dâm thì gọi người của công ty đến xác nhận. Dừng tay, không được đánh người ở đồn công an. Công an Trương và hai công an viên khác chạy tới ngăn cản Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc lập tức lui lại. Xin lỗi đồng chí công an. Tôi nóng giận quá, trước giờ tôi vẫn ghét nhất thể loại này. Trịnh Đạc cũng giữ Lâm Gia Mộc lại và đứng che trước mặt cô. Anh ta cười cầu tài với mấy người công an. Đúng vậy, tính khí bà xã tôi không tốt, rất hay nóng giận, mong các anh thứ lỗi. Điền Kiều Kiều nằm trên mặt đất khóc càng thảm thiết hơn. Tôi không phải gái gọi. Trong đồn công an có cả công an lẫn dân thường, những người này đều thừa biết là chuyện gì, không phải gái gọi thì cũng là bồ nhí, đều không phải thứ gì hay ho, bị vợ người ta dẫn người đến đánh ghen thì phải chịu thôi. Cũng có người thông cảm với cô ta, thoạt nhìn rất trẻ, ngoại hình cũng không tồi, giờ thê thảm thế này cũng đáng thương, vì vậy đi tới đỡ cô ta lên. Đồn trưởng Vương cũng đã hiểu rõ, đây là bà vợ có ý định làm to chuyện, vì vậy ông không còn khuyên giải nữa. Thôi nào, bất kể có phải gái bán dâm hay không thì ba người cũng phải khai báo thông tin cá nhân để tôi vào sổ. Điền Kiều Kiều lùi lại mấy bước, tôi không phải gái bán dâm, tôi không khai báo. Căn hộ si tầng 14 nhà số 7 khu Kim Đỉnh có phải là nhà cô không? Công an Trương hỏi. Không phải nhà cô, vậy mà cô nắm trên giường với một người đã có vợ ở đó. Bây giờ chúng tôi yêu cầu cô phải khai báo thông tin để tôi vào sổ, có gì sai không? Công anh Trương nói chuyện rất quan cách. Điền Kiều Kiều khóc thút thít một hồi lâu, Trương Gia Kiệt không nhịn được đi tới ôm cô ta an ủi. Tần Du hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Họ không báo thì tôi báo. Tần Du ghi rõ họ tên, giới tính, số chứng minh thư vào tờ mẫu do công an quy định. Chỉ là người báo án à? Nữ công an phụ trách tiếp nhận các vụ tố giác hỏi. Tôi là người báo án. Báo án gì? Bán dâm. Gọi gái tới nhà. Tần Du cắn răng nói ra 8 chữ. Tần Du. Trương Gia Kiệt quát to. Tần Du, cô đừng có tuyệt tình như vậy. Anh tuyệt tình thì tôi cũng tuyệt tình được. Anh gọi gái đến nhà, tôi đi báo án, đây là chuyện hiển nhiên phải làm. Bây giờ Tần Du đã hoàn toàn tuyệt vọng với Trương Gia Kiệt. nữ công an lại nhìn Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều như đôi uyên ương đang đau khổ ôm nhau. Hai người tới khai báo thông tin. Tôi không phải. Cô có phải hay không phải cũng không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ phụ trách vào sổ thôi. Trưởng đồn Vương nhìn Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt. Còn anh chị là ai? Chúng tôi là người chứng kiến tận mắt. Cũng đến khai báo thông tin. Lâm Gia Mộc cười cười. Ok. Khai báo thông tin chỉ là thủ tục đầu tiên. Bây giờ Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều nói họ là quan hệ ngoại tình. Tần Du lại nói Điền Kiều Kiều là gái bán dâm. Lời khai của ba người không giống nhau. Hai nhân chứng là người ở nơi khác đến du lịch. Chỉ biết một mình Tần Du, không đủ để làm chứng. Trương Gia Kiệt là người địa phương. Tần Du không muốn làm chứng cho hắn. Đồn công an đành phải liên lạc với bố mẹ hắn. Điền Kiều Kiều là người bên ngoài đến đây xin việc. Người nhà đều không ở thành phố này nên đồn công an liên lạc với đơn vị công tác. Nửa đêm nhận được điện thoại nói con trai đang ở đồn công an. Bố mẹ Trương Gia Kiệt vội vội vàng vàng đi đến ngay. Nhìn thấy tình hình này, cơ bản đã đoán ra mọi chuyện. Bố Trương Gia Kiệt đưa tay cho con trai ngay một cái bạt tai. Thằng danh giỏi thật, dám dẫn gái về tận nhà cơ à. Mẹ Trương Gia Kiệt thì xót con ngăn cản. Ai ra, ông cứ nghe con trai nói đã nào. Nói cái gì mà nói. Nó mà hiểu chuyện thì đã không làm loạn như thế. Cho dù là làm loạn thì Tần Du cũng không nên báo công an chứ. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Mẹ hắn xót xa xoa má con trai, lại thoáng nhìn Điền Kiều Kiều đang nắm chặt tay con trai mình. Cô là... Cháu chào bác, cháu là bạn gái Gia Kiệt. Điền Kiều Kiều lau nước mắt nói nhỏ. À, cháu chính là Điền Kiều Kiều à. Thế sao bác lại nghe nói là nó gọi gái về nhà? Mẹ Trương Gia Kiệt biết chuyện hắn ngoại tình. Bà ta cũng chỉ khuyên Tần Du phải nhẫn nhịn, phải dỗ dành Trương Gia Kiệt chứ không hề coi trọng chuyện này. Đó là Tần Du hãm hại con. Trương Gia Kiệt nói lớn tiếng. Lúc vợ chồng họ vừa đến đã nhìn thấy Tần Du, Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều ngồi trong phòng trong ở đồn công an. Tần Du thì ngồi ngoài phòng tiếp khách bên ngoài, coi như không nhìn thấy hai người bọn họ. Sao Tần Du có thể làm thế chứ? Nó còn muốn sống với nhau nữa không? Dù mẹ hắn rất khắt khe với con dâu nhưng thật ra cơ bản vẫn hài lòng. Dù sao điều kiện nhà Tần Du cũng tốt. Cô có bằng cấp cao, công việc ổn định, cũng rộng rãi với bố mẹ chồng. Bây giờ con trai có xe, có nhà, lương một năm cả trăm ngàn. Tất cả đều là công lao của Tần Du. Bà ta thừa nhận điều này. Chuyện không hài lòng duy nhất chính là đến bây giờ Tần Du còn chưa cho vợ chồng bà ta bế cháu. Nhưng nghe nói vấn đề này cũng sắp được giải quyết. Bọn họ còn đang tính đến chuyện chăm sóc cháu. Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Bà ta vỗ vỗ tay con trai. Con chờ mẹ, để mẹ ra nói chuyện với nó. Tần Du sớm đã nhìn thấy cặp vợ chồng này nhưng cô không muốn để ý đến họ. Vì dù sao cũng đã đến lúc phải trở mặt rồi. Lúc đầu cô phát hiện Trương Gia Kiệt ngoại tình. Nhưng mẹ chồng lại nói là cô đang nghi. Bảo cô phải nhẫn nhịn để lấy lòng Trương Gia Kiệt. Từ lúc đó cô đã hiểu rõ quan điểm của bà ta rồi. Mẹ Trương Gia Kiệt đi tới bên cạnh Tần Du. Tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Tần Du, chuyện hôm nay con làm quả thật hơi quá đáng. Vậy à, thằng Kiệt quả thật đã làm sai, nhưng có chuyện gì thì các con cứ nói cho tử tế, cần gì phải lôi nhau đến đồn công an, con còn vu khống nó chơi gái nữa, con không vu khống ai cả. Ừ thì cứ cho là nó dẫn gái về nhà, nhưng đó cũng là mâu thuẫn nội bộ gia đình, con lại khoe chuyện sâu ra ngoài, con và nó có còn muốn ăn ở với nhau nữa hay không? Con thì muốn nhưng anh ấy lại không? Hôm nay mẹ cứ dẫn anh ấy về nhà đi, ngày mai con sẽ chuyển đồ của anh ấy về, bọn con ly hôn. Mẹ hắn đứng lên, Tần Du, hai chữ ly hôn này không thể nói bừa được. Bây giờ bà ta rất tự tin đối với con trai mình, hắn là nhân viên nghiệp vụ chủ chốt ở công ty, lương trăm ngàn một năm chưa kể thưởng, có nhà có xe. Tần Du mặc dù cũng tốt nhưng dù sao cũng đã quá 30. Không bám lấy con trai mình thì còn có thể lấy ai? Con không hề nói bừa. Con nói rất nghiêm túc. mẹ nói với Trương Gia Kiệt đi. Con bé này, đừng mạnh miệng như vậy rồi lại phải hối hận đấy. Điều con hối hận nhất chính là đã lấy Trương Gia Kiệt. Tần Du nói lạnh lùng, nhìn thái độ của cô, biết mình không thể nói chuyện bằng giọng mẹ chồng nữa. Mẹ Trương Gia Kiệt đứng lên, tôi nói lại lần nữa, sau này cô đừng có hối hận. Nói xong bà ta quay đầu đi. Bên kia bố hắn đã gọi điện thoại tìm người thân. Hai vợ chồng ông ta đều làm việc ở cơ quan nhà nước, chức vụ không cao nhưng lại quen biết rất nhiều người. Một lát sau đã có người gọi điện thoại tới cho trưởng đồn Vương. Trưởng đồn Vương nghe máy, qua giọng nói của người bên kia điện thoại có thể thấy đó là người quen của bố Trương Gia Kiệt nhưng cũng không phải quá thân quen. Gọi điện đến cũng chỉ để tìm hiểu tình hình. Biết rõ đây không phải một vụ phạm pháp nghiêm trọng gì, trưởng đồn Vương cũng nể mặt người đó một chút. Được rồi, tôi làm rõ mấy chi tiết nữa rồi sẽ thả người. Trưởng đồn Vương gọi tất cả mọi người vào một chỗ. Trương Gia Kiệt, quan hệ giữa anh và Điền Kiều Kiều có đúng là bạn trai bạn gái không? Đúng, tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên Đơ Aibo của tôi và cô ấy có thể chứng minh được điều này. Cô nghĩ thế nào? Tôi phải xem lịch sử tin nhắn trên điện thoại và trên mạng của hai người bọn họ. Đây mới là mục đích cơ bản của Lâm Gia Mộc khi buộc tội Trương Gia Kiệt chơi gái. Bắt hai người này phải thừa nhận là có quan hệ ngoài hôn nhân để hợp pháp hóa các chứng cứ trong điện thoại di động của hai người này. Trưởng đồn Vương bảo công an Trương mang điện thoại di động của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều đến. Đồng chí toàn bộ lịch sử tin nhắn điện thoại và tin nhắn Đơ Aibo trong này ra để làm chứng cứ. Rõ. Điền Kiều Kiều đột nhiên nói xen vào. Anh ta đã chụp ảnh. Tôi phải lấy lại. Cô ta chỉ Trịnh Đạt. Trưởng đồn Vương hơi khó xử. Anh Trịnh này. Anh. Trưởng đồn Vương đã nói vậy thì tôi cũng không giữ lại mấy thứ này nữa. Trịnh Đạt lấy chiếc thẻ nhớ máy ảnh ra một cách rất hào phóng. Điền Kiều Kiều giật lấy chiếc thẻ, không thèm nhìn mà lập tức giẫm nát luôn. Thẻ nhớ này là hàng nhập khẩu, tôi mua với giá hơn 300 tệ. Trịnh Đạc nói với vẻ tiếc của, tôi đền cho anh. Giày vò đến gần sáng, đám người này mới ra khỏi đồn công an. Hai vợ chồng già nhà họ Trương dẫn Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều lên một chiếc taxi đi trước. Trịnh Đạc, Lâm Gia Mộc và Tần Du thì đi bộ về tiểu khu Kim Đình. Tần Du hít một hơi thật sâu, có chứng cớ này thì tôi ly hôn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ly hôn? Bây giờ cô không cần vội vã ly hôn làm gì? Lâm Gia Mộc cười nói. Sao? Cô đã nói mà, ly hôn không phải mục đích của cô. Hơn nữa khi ly hôn, bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên không có lỗi, nhưng bồi thường bao nhiêu lại không được quy định cụ thể. Trương Gia Kiệt vẫn có một nửa căn hộ của cô như thường, kể cả xe và tiền gửi tiết kiệm hắn cũng có phần. Thế thì, đây chỉ là bước đầu tiên để ly hôn mà thôi. Lâm Gia Mộc cười nói, lát nữa về đến nhà cô, tôi cho cô xem một thứ rất hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8 trích lời Gia Mộc, bất cứ lúc nào đều không được từ bỏ sự nghiệp của mình. Sự nghiệp và tiền bạc vĩnh viễn sẽ không phản bội bạn, càng không bao giờ biết ngoại tình. Khi nói đến ly hôn, một người có tiền, có sự nghiệp sẽ luôn tự tin hơn. Khi bàn luận đến chuyện ly hôn của bạn, những người xung quanh cũng chỉ mắng kẻ còn lại là ngu ngốc. Tần Du mở cửa nhà mình, cảm thấy tất cả đều không giống trước đây. Căn hộ này vốn là tổ ấm của cô và Trương Gia Kiệt, là nhà của cô. Bây giờ cô lại cảm thấy mình không muốn ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa. Dù cô không thích ở đây thì cũng phải giữ lại căn hộ này. Đến lúc hoàn toàn sở hữu được nó thì muốn bán hay sửa chữa thế nào cũng được. Lâm Gia Mộc nói. Cô vừa nói vừa tắt bóng đèn cửa vẫn bật từ lúc mọi người đến đồn công an. Tần Du gật đầu, mở tủ quần áo, lấy vali và bắt đầu tìm quần áo của Trương Gia Kiệt. Cô vẫn gấp quần áo của Trương Gia Kiệt rất gọn gàng theo thói quen, đến lúc nhìn thấy chiếc giường bừa bộn, nước mắt cô không nhịn được chảy xuống. Cô lôi quần áo Trương Gia Kiệt vừa bỏ vào vali ra, ném xuống đất, liên tục rung chân dẫm lên. Lâm Gia Mộc đi ra phòng khách, đóng cửa phòng ngủ lại. Cô ngồi trên sofa trong phòng khách chờ Tần Du bình tĩnh lại. Rất lâu sau Tần Du mới đi từ phòng ngủ ra, tay xách một chiếc vali. Lúc này Trịnh Đạc cũng xách máy tính đến. Tần Du, qua đây xem. Anh ta bật máy tính lên, tôi đã biên tập lại hình ảnh tối qua thành một đoạn video độ nét cao, file gốc cũng đã lưu lại. Còn đây là ảnh chụp tối qua. Không phải... anh đã trả thẻ nhớ cho Điền Kiều Kiều rồi à? Từ nhà Tần Du đến đồn công an bọn họ đều đi cùng nhau. Tần Du biết Trịnh Đạc không có cơ hội thay thẻ nhớ khác vào máy ảnh. Vì hình ảnh trong thẻ nhớ quá quan trọng nên Điền Kiều Kiều có lẽ còn giám sát máy ảnh chặt hơn cả Tần Du. Ha ha, thẻ SD Wi-Fi, lưu đồng bộ hình ảnh được ghi lại lên nơi lưu trữ trên mạng. Trịnh Đạc gõ mật khẩu, tải tất cả ảnh chụp từ vùng lưu trữ đám mây xuống laptop. Hơn 300 bức ảnh từ nhiều góc độ với độ phân giải cao, không thiếu một bức nào. 600 đồng, đáng giá từng đồng một. Trịnh Đạc nháy mắt với Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc không quan tâm đến anh ta. Lúc anh ta đề nghị mua thẻ Wi-Fi SD, Lâm Gia Mộc không chịu phê chuẩn. Anh ta tự trả tiền mua hai chiếc thẻ trên Amazon về dùng thử. Lâm Gia Mộc vừa dùng đã thích ngay, nhưng cũng vì vậy mà cô bị Trịnh Đạc trêu đùa đến tận bây giờ. Nhìn những hình ảnh chướng mắt đó, Tần Du không biết là nên vui hay buồn. Khi bình tĩnh lại, nhất định Trương Gia Kiệt sẽ quay lại làm phiền tôi. Tôi muốn chuyển đến nơi khác. Mang hết các thứ quan trọng đi, thay khóa khác. Xuống gặp ban quản lý nói với họ cô và hắn đang chuẩn bị ra tòa ly hôn. Nếu ban quản lý tự ý để hắn vào nhà thì họ phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần kế hoạch của họ thành công, cuối cùng quyền tài sản thuộc về Tần Du thì Trương Gia Kiệt có quay về cũng không làm được trò trống gì. Tôi thu dọn đồ đạc giúp cô. Tần Du lắc đầu, không cần, tôi bảo chị họ và bố mẹ tôi đến giúp. Hay là gọi cho công ty chuyển nhà. Tôi không muốn mang theo thứ gì ngoài quần áo cả. Tần Du đã quan sát toàn bộ quá trình ghi hình. Trong căn nhà này gần như không còn thứ gì chưa bị Điền Kiều Kiều dây bẩn vào. Đây chính là nguyên nhân đám bồ nhí thích đến nhà người tình, để cọ người khắp nơi. Tuyên bố quyền sở hữu như chó cái động đực. Thế thì bọn tôi đi về trước, còn có một số việc cần xử lý. Nếu hắn yêu cầu ly hôn thì làm thế nào? Cứ câu giờ đã, ít nhất phải kéo dài thời gian được một tuần. Một tuần sau hẹn gặp hắn để thương lượng. Đúng rồi, cô biết gì về ông chủ của Trương Gia Kiệt? Trương Gia Kiệt làm việc ở công ty quảng cáo. Ông chủ hắn năm nay 42 tuổi, trước làm 10 năm ở công ty vốn nước ngoài, sau đó mới tự thành lập công ty. Là một người cực kỳ thành công trong lĩnh vực quảng cáo, có thể nói là có địa vị hết sức quan trọng trong lĩnh vực này. Tổng thể mà nói thì ông ta là một người không tồi, nhưng tư tưởng cũng tương đối thoáng. Không phải một người sẽ đuổi việc cấp dưới vì cấp dưới ngoại tình lăng nhăng. Nếu cấp dưới lấy cắp ý tưởng quảng cáo của ông ta thì sao? Từ khi Tần Du nói muốn Trương Gia Kiệt bị đánh về nguyên hình, Lâm Gia Mộc đã bắt đầu nghiên cứu thông tin về ông chủ hắn. Cuối cùng cũng tìm được điểm yếu này của ông ta. Tổng giám đốc Hạ là người rất khó tính, có lúc còn trở mặt với cả khách hàng. Nếu ông ta phát hiện có người đánh cắp ý tưởng của ông ta thì... Tần Du cười, nhưng Trương Gia Kiệt cũng là người có tài, hắn sẽ không. Vì vậy chúng ta mới phải kéo dài thời gian một tuần, thậm chí là hai tuần. Cô không được gặp hắn, không được nghe điện thoại của hắn. Nói với hắn cô phải bình tĩnh suy xét quan hệ giữa hai người, cũng cho hắn thời gian xử lý tốt quan hệ với Điền Kiều Kiều. Nếu nói vậy thì cả Trương Gia Kiệt và bố mẹ hắn đều sẽ cho rằng Tần Du còn giận nhưng vẫn muốn nối lại với Trương Gia Kiệt. Cô làm to chuyện như vậy đơn giản là muốn ép Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều chia tay. Vì vậy tất cả áp lực sẽ đè lên trên người Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều. Làm công việc cần sáng tạo như thiết kế quảng cáo. Một khi tâm tình đã loạn thì sẽ rất khó có ý tưởng mới. Hơn nữa với truyền thống vi phạm bản quyền ở Trung Quốc, làm thế nào có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ đánh cắp ý tưởng của Tổng Giám Đốc Hạ? Việc này cứ để hai chúng tôi lo là được. Nhà họ Trương nằm trong một tiểu khu tương đối cũ ở trung tâm thành phố, không có sân, hành lang chật hẹp, hệ thống sưởi vào mùa đông cũng rất kém. Đây là khu chung cư cũ có vị trí không tồi nên luôn có tin đồn sẽ được giải tỏa để xây mới. Nhưng các nhà đầu tư đến xem khu này xong đa số đều lắc đầu bỏ đi vì mặc dù vị trí đẹp nhưng giá đền bù lại quá cao. Cũng vì như vậy nên giá căn hộ ở đây không rẻ, giá cho thuê cũng rất cao. Nhà họ Trương cũng rất tự đắc vì có một căn hộ 2 phòng ở đây. Bố mẹ chồng Tần Du không ít lần kể với cô rằng lúc đầu mình mua căn hộ này chỉ hết chưa đến 100.000 tệ, vậy mà bây giờ đã tăng lên gấp 10 lần. Tần Du chỉ cười không nói gì, giá nhà đắt hơn nữa thì có thể thế nào? Chẳng lẽ lúc cần tiền có thể bán bớt một phòng? Không bằng bỏ tiền hai ông bà dành dụm, cộng thêm tiền con trai con dâu tài trợ để mua một căn hộ mới ở khu vực xa trung tâm hơn một chút. Hai người bọn họ đều đã về hưu, một căn hộ có điều kiện sống tốt sẽ thích hợp hơn nhiều so với căn hộ cũ suốt ngày mất điện mất nước như vậy. Căn hộ này cũng không cần bán, riêng tiền cho thuê đã đủ để hai vợ chồng sinh hoạt và trả tiền mua nhà mới rồi. Chuyện này vốn đã bàn bạc gần như xong xuôi. Hai ông bà già đã nhiều lần tranh thủ thời gian rảnh đi xem nhà, không ngờ lại xảy ra một sự cố như vậy. Bố Trương Gia Kiệt kéo một chiếc ghế nhỏ ra ban công ngồi hút thuốc lá. Ông là người cổ hủ, cực lực phản đối chuyện con trai ngoại tình. Ông muốn dạy con trai một bài học tử tế, nhưng bị vợ ngăn cản. Ông chỉ có thể ra ban công ngồi buồn bực hút thuốc, không muốn nhìn thằng con trai lấy một cái. Mẹ Trương Gia Kiệt thì là gọt táo bên cạnh con trai, thấy trong phòng cũ của con trai không có động tĩnh gì nữa. Bà ta mới nhỏ giọng hỏi con trai, con bé Điền Kiều Kiều này năm nay bao nhiêu tuổi? Bố mẹ nó làm gì? Nó làm gì? Kiều Kiều năm nay 26, bố mẹ cô ấy đều là giáo viên, cô ấy là lễ tân công ty con. Thế một tháng nó kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn 3.000. Mẹ Trương Gia Kiệt nhếch miệng, Tần Du bây giờ một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Con không biết, ít nhất cũng phải hơn 20.000. Lần trước con còn nói riêng tiền thưởng của nó năm ngoái đã được 300.000. Đó là vì năm ngoái cô ta làm được một dự án lớn nên cuối năm ông chủ mới thưởng dày. Mẹ Trương Gia Kiệt nhắm mắt lại tính toán. Tần Du đâu chỉ là gà mái biết đẻ trứng mà quả thực chính là gà đẻ trứng vàng ấy chứ. Lại nghĩ đến tài sản của nhà họ Tần, bà ta càng nhìn cô ả Điền Kiều Kiều từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chỉ biết khóc càng thấy không vừa mắt. Sao ngốc thế hả con? Loại gái như thế con chơi đùa thì không sao, tự nhiên lại dẫn nó về nhà làm gì? Còn để Tần Du bắt quả tang nữa. Bà ta véo con trai thật mạnh. Mẹ, mẹ đừng thực dụng như vậy được không? Bây giờ con cũng kiếm được không ít. Hơn nữa mẹ không biết trước đây sống với Tần Du con thảm thế nào đâu. Thả cái gì mà thảm? Đã sống với nhau gần 10 năm rồi còn kêu ca gì? Thế lúc đầu ai nói nhất định phải lấy nó? Mẹ, từ buổi tối hôm qua đến giờ Trương Gia Kiệt chưa chợp mắt được phút nào, trong lòng cũng như tơ vò, chỉ muốn nằm xuống ngủ một lát mà mẹ hắn cứ cằn nhằn bên tai không dứt. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của con. Cái gì mà chuyện riêng của mày? Mày ly hôn Tần Du, không nói chuyện Tần Du có thể kiếm tiền, cũng có thể không nói đến tài sản nhà nó, nhưng căn hộ đó thì làm thế nào? Bây giờ giá nhà cao như vậy, hai đứa mày vất vả lắm mới trả hết nợ ngân hàng được. Nếu phải bán đi mỗi đứa một nửa, Tần Du nó kiếm được nhiều tiền nó không sợ, mày cầm tiền bán nửa căn hộ đi mua nhà mới rồi lại bỏ tiền hoàn thiện nữa, mày có gánh hết được không? Mà Điền Kiều Kiều thì lại không giúp gì được mày cả. Mẹ, mẹ đừng thực tế quá được không? Nếu Trương Gia Kiệt có thể nghĩ rõ những thực tế này thì chắc chắn hắn đã không ngoại tình trắng trợn như vậy. Nói cho cùng, hắn vẫn là một người sống rất tình cảm. Con và Tần Du cưới nhau bao nhiêu năm mà không có con, không phải bố mẹ vẫn muốn có cháu trai à? Con với Kiều Kiều lấy nhau, đảm bảo trong vòng một năm mẹ sẽ được bế cháu. Nghe thấy hai chữ cháu trai, bố hắn đang ngồi ngoài ban công rừng hút thuốc. Mẹ hắn ngồi bên cạnh cũng bớt gay gắt hơn một chút. Con nói là Kiều Kiều có thai rồi à? Còn chưa có. Mặt mẹ hắn lại cau có. Tần Du cũng không phải không sinh được. Con với cô ta lấy nhau bao nhiêu năm, nhưng thậm chí cô ta cũng không có thai ngoài ý muốn lần nào. Đương nhiên điều này cũng do chế độ tránh thai kép của Tần Du. Chính cô thì uống thuốc tránh thai, Trương Gia Kiệt cũng phải dùng bao cao su. Sau khi quyết định chuẩn bị sinh con, cô đã dừng thuốc tránh thai nhưng Trương Gia Kiệt lại bị cô kiểm soát chặt chẽ hơn. Cô sợ mình có thai ngoài kế hoạch khi độc tố còn sót lại của thuốc tránh thai chưa tiêu hết, thân thể cô chưa đạt điều kiện tốt nhất. Nhưng Trương Gia Kiệt cố tình không nói đến những điều này. Rốt cục là tiền quan trọng hay là cháu trai quan trọng? Bố mẹ Trương Gia Kiệt rơi vào trầm tư. Hơn nữa Điền Kiều Kiều là dòng dõi thư hương, cơ ngơi cũng không tệ. Mẹ nhìn quần áo cô ấy xem, có giống là sao nhà nghèo không? Điền Kiều Kiều nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nằm xuống chiếc giường hơi ẩm ướt. Vì đã lâu không có người nằm, gian phòng của Trương Gia Kiệt này rất giống gian phòng của cô ta trong ngôi nhà ở huyện lỵ. Có điều phòng cô ta cũ hơn một chút, mà lúc rời khỏi nhà đi học đại học, cô ta đã thề nhất định không thể sống trong gian phòng đó nữa. Khi mẹ Trương Gia Kiệt nhắc tới chuyện tiền bạc, cô ta tưởng mình đã mất điểm nghiêm trọng. Tự hỏi lòng, cô ta phải công nhận mặt này mình thật sự thua kém Tần Du. Mặc dù những người đàn ông đã chia tay cô ta đều đối xử với cô ta không tồi, nhưng cô ta tiêu tiền cũng rất nhanh nên trong tay không hề có khoản dành dụm nào cả. Cô ta cũng sớm đã quen với việc cặp với ai thì người đó bao ăn bao uống bao ở bao ngủ bao mặc, dựa vào đàn ông để bảo đảm cho cuộc sống sung túc của mình. Nhưng khi Trương Gia Kiệt nhắc tới con cái, cô ta thấy rõ mẹ Trương Gia Kiệt đã dao động. Còn khi Trương Gia Kiệt nói Điền Kiều Kiều không giống như là con nhà nghèo thì cô ta hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Trương Gia Kiệt có xe có nhà, lương 100.000 một năm, loại đàn ông này chính là dạng khá giả điển hình. Cô ta cưới Trương Gia Kiệt là đã đặt chân vững chắc tại thành phố A, sau này cuộc sống sẽ chỉ càng ngày càng khấm khá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9 trích lời gia mộc, những người của thế hệ trước sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện con cái ly hôn. Trong mắt họ, ly hôn là một vấn đề rất lớn, cho nên trước khi ly hôn, nhất định phải thuyết phục được bố mẹ, rào kín mọi ngả đường để tránh mâu thuẫn nội bộ. Mẹ Tần Du đeo kính lão ký tên vào chỗ con gái chỉ trên tờ hợp đồng mua nhà. Sau khi bà ký xong, cô bé nhân viên phụ trách tiêu thụ tươi cười chỉ sang một gian phòng làm việc khác. Cháu mời bác qua phòng đầu tiên bên trái làm thủ tục vào ở. Bà gật đầu, cầm tay con gái. Cô đợi lát nữa, tôi bàn bạc với con gái tôi một lát. Bà kéo con gái đến phòng uống nước của khu giao dịch, lo lắng hỏi, Tần Du này, con không nói chuyện mua nhà với Trương Gia Kiệt à? Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và anh ta đã chấm dứt rồi. Nhưng con lén mua nhà cho mẹ như vậy thì có bị kiện ra tòa không? Có kiện cáo gì thì cũng là chuyện giữa con và hai người bọn họ, không quan hệ gì với mẹ và bố cả. Mẹ cứ suy nghĩ xem nên trang trí lắp đặt nhà mới thế nào đi. Không được, mẹ đã bàn với bố con rồi, chuyện này chưa xong xuôi thì bố mẹ không thể hoàn thiện nhà, cũng không thể chuyển đến ở được, nhỡ đâu mới hoàn thiện được một nửa. Mẹ à, con làm việc mà mẹ còn không yên tâm sao? Mẹ yên tâm với con nhưng không yên tâm với chị họ con, suốt ngày quậy phá, quen biết cũng toàn đứa. Trong số anh em họ hàng nhà Tần Du thì cô là điển hình chính diện, còn Trương Kỳ chị họ cô chính là điển hình phản diện. Trương Kỳ học hành chẳng ra gì, nhưng bản lãnh lôi kéo bè cánh lại không nhỏ. Mới mười mấy tuổi tuổi đầu đã cầm đầu đám choai choai trong phố. 18 tuổi tốt nghiệp cấp 3 chạy đi học làm tóc. Sau khi làm thuê cho người ta 5-6 năm cuối cùng cũng ổn định được một chút. Cô lấy tiền dành dụm và vay tiền nhà mở một sơ lan làm đẹp. Cuộc sống cũng xem như đi vào quỹ đạo. Bây giờ tiền cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, mỗi tuổi đã lớn tuổi mà chưa lấy chồng, làm mẹ cô tức giận đến mức phải cầm chổi đuổi ra khỏi nhà. Kết quả là cô chẳng những không sợ mà còn cả gan đi sống chung với người ta như vợ chồng, không cưới vẫn hoàn không cưới. Mẹ nhắc tới chị họ con làm gì, hơn nữa chị ấy cũng rất ổn mà. Ổn cái gì mà ổn, đừng tưởng rằng mẹ không biết. Chính là bạn nó cam thiệp vào nên chuyện mới ồn ào thế này. Mẹ, có phải mẹ chồng con gọi điện thoại cho mẹ không? Bây giờ Tần Du mới phát hiện tình hình không đúng, mẹ không nói chuyện chị họ con tìm người ở văn phòng tư vấn đến giúp con với nhà họ đấy chứ. Chuyện đó thì không. Giọng mẹ cô yếu hơn một chút. Bà ấy nói bà ấy đã nghiêm túc phê bình Trương Gia Kiệt. Ngoại tình không phải gia phong nhà họ Trương. Còn nói chỉ cần con chịu tha thứ cho Trương Gia Kiệt, bà ấy sẵn lòng dẫn Trương Gia Kiệt đến nhà chúng ta quỳ xuống đất xin lỗi, viết cam kết đàng hoàng. Mẹ nói mọi chuyện cũng chưa đến nỗi nào, con đã bắt chúng nó đến đồn công an, còn giữ cả bằng chứng, thế là được rồi. Càng nghe, mặt Tần Du càng méo sệt. Mẹ, Trương Gia Kiệt có nói chuyện điện thoại với mẹ không? Không. Bà ấy có thể quyết việc của mình nhưng không quyết việc của con trai bà ấy được. Đến bây giờ Trương Gia Kiệt vẫn chưa thèm gọi điện cho con lấy một lần. Hắn đã quyết tâm ly hôn con để lấy con bé kia rồi. Mẹ, mẹ biết rõ chuyện của con và hắn ta mà. Nếu không phải con đã tuyệt vọng với hắn ta thì con đã chẳng tuyệt tình như vậy. Hắn ta đã dẫn con bé kia về nhà rồi. Mẹ, mẹ cô cúi đầu nhỏ giọng. Bố con đã nói phải đánh gãy chân nó rồi mới nói đến chuyện có ly hôn hay không. Nếu không ly hôn, bố con đánh gãy chân hắn thì con lại phải trả tiền viện phí, lại phải hầu hạ, có tác dụng gì chứ? Thái độ của bố cô là kiên quyết ủng hộ con gái ly hôn. Sau khi Tần Du về nhà, ông đã mắng Trương Gia Kiệt đủ 7-8 lượt. Nhưng ông lại không đồng ý với việc Tần Du mua nhà cho ông bà. Cho rằng làm người phải quang minh chính đại, không thể gian trá như vậy. Nhà họ Tần không thiếu tiền. Ông bảo con gái cứ ký tên ly hôn luôn, cho thằng con rể quý hóa biến đi đâu thì đi. Tần Du ôm mẹ, mẹ, con gái mẹ đẹp như vậy, lại còn thành đạt nữa. Con ly hôn Trương Gia Kiệt, lập tức sẽ có một đại đội người đến theo đuổi con. Mẹ cứ yên tâm đi, nếu không còn cách nào khác thì con sang Hồng Kông thụ tinh nhân tạo. Sinh cho mẹ một thằng cháu ngoại tóc vàng mắt xanh luôn. Nói nhà, mẹ cô đẩy con gái ra. Đi nào, mẹ, chúng ta đi lấy chìa khóa. Ngày mai con phải đi làm rồi, chiều nay phải liên hệ với công ty hoàn thiện nữa. Người ta nói là các công ty hoàn thiện ăn bớt nhiều lắm. Công ty này là chị Trương Kỳ giới thiệu, quan hệ thân thiết lắm, ăn bớt của ai thì được chứ nhất định không dám ăn bớt của mẹ. Lại là chị họ con. Bà lẩm bẩm một tiếng, thở dài cầm tay con gái. Bà thật sự không hiểu nổi thế giới của những người tuổi trẻ nữa. Nhà họ Tần tuy có âu sầu phiền muộn, nhưng mỗi khi hai ông bà có ý kiến khác nhau thì con gái mới luôn là người quyết định cuối cùng. Chuyện hoàn thiện nhà cũng làm ông bà tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hai người xoay quanh một cậu kiến trúc sư hỏi nọ hỏi kia, hôm nay định làm thế này. Ngày mai lại đổi ý làm thế khác. May mà cậu kiến trúc sư này cũng dễ tính, lại biết cách lấy lòng người khác nên cuối cùng vẫn chốt được phương án hoàn thiện cuối cùng. Hai ông bà hỏi thăm giá tiền công và vật liệu hoàn thiện của mấy nhà xung quanh. Biết giá cả như thế quả thật là hợp lý. Vậy là suốt ngày theo kiến trúc sư đi lựa chọn các loại vật liệu xây dựng cần thiết. Còn nhà họ Trương lúc này thì rất u ám. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ và quan sát đánh giá Điền Kiều Kiều, ông bà Trương xác định con bé này không phải loại tốt đẹp gì. Biết rõ con trai mình đã có vợ mà còn cố ý quyến rũ, ngồi vào bàn ăn là kén cá chọn canh, ăn cơm thì như mèo ăn, cơm nước xong dù cũng biết chủ động giúp ông bà rửa bát nhưng lại không phân biệt nổi đâu là nước rửa bát, đâu là nước giặt, không phải mắt kém thì chính là không biết chữ. Hơn nữa khi được hỏi có biết nấu cơm hay không, con bé đó nói mình biết nấu mì ăn liền và cơm rang trứng, đây là lối sống của một người đứng đắn sao. Càng không cần phải nói chưa cưới đã sống chung với đàn ông, hàng ngày ngủ đến lúc mặt trời cao bằng cây sào mới rời giường, ngay trước mặt ông bà mà còn tình tứ lả lơi với con trai mình, đúng là không đỡ được. Đến tận lúc hai đứa đi làm, ông bà già mới được yên tĩnh một chút. Bố mẹ Trương Gia Kiệt ngồi xuống trao đổi tình hình với nhau, càng cảm thấy chuyện này không ổn. Tôi đã hỏi nó rồi, nó nói quan điểm của bố mẹ nó tương đối hiện đại, không thích con cái dựa dẫm vào bố mẹ, việc tổ chức đám cưới nó và Gia Kiệt sẽ tự lo liệu trong khả năng của mình. Lo liệu trong khả năng của mình, nói thật là hay. Bây giờ Gia Kiệt kiếm được nhiều tiền, công việc tốt, có nhà có xe, còn cô ta có cái gì? Rõ ràng là nhất quyết phải ăn bám Gia Kiệt, không thể nào so sánh được với Tần Du. Tôi đã hỏi thăm một bạn học cũ ở huyện lỵ, bố Điền Kiều Kiều là giáo viên dạy môn thể chất, mẹ là nhân viên nấu cơm ở nhà ăn. Cái gì? Mẹ Trương Gia Kiệt lập tức nổi giận, như vậy còn dám nói là dòng dõi thư hương. Hừ, thì ra là Quân lừa đảo. Bà phải đến nói chuyện tử tế với nhà thông gia đi, loại con dâu như Điền Kiều Kiều không được. Tần Du vẫn tốt hơn nhiều. Tôi đã gọi điện nói chuyện với bà thông gia rồi. Lúc đầu bà ấy nói phải trao đổi với Tần Du. Bây giờ lại đổi giọng. Nói chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ giải quyết. Bọn họ không thể can thiệp được. Lúc đầu Tần Du nói với bà rằng Gia Kiệt ngoại tình. Chẳng phải bà cũng nói để Tần Du tự xử lý à. Đúng là con hư tại mẹ. Bà làm được thì người ta cũng làm được. Lần này bà không vác mặt đến nhà thì con trai bà không giữ được vợ đâu. Tôi vác mặt mo đến cũng không sao, nhưng nhà họ Tần còn nói Gia Kiệt phải tự mình tới nhà xin Tần Du tha thứ. Bây giờ bà không thuyết phục được thông gia, lại không quản nổi con trai. Hai vợ chồng già nhìn nhau, chỉ có thể bó tay dầu dĩ. Không được, tôi phải nói với Gia Kiệt, nếu nó lấy Điền Kiều Kiều thì đừng gọi tôi là mẹ nữa. Trương Gia Kiệt đặt điện thoại xuống, cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn dùng sức vuốt mặt, muốn làm cho tinh thần tốt hơn một chút. Hắn và bố mẹ hắn thật sự không thể thống nhất quan điểm được. Tần Du đã làm cạn tàu giáo máng như vậy mà bố mẹ hắn vẫn còn muốn hắn hàn gắn với Tần Du. Kiều Kiều nói đúng, tam thập nhi lập, mình đã quá 30 rồi, nên độc lập rồi. Bây giờ Kiều Kiều thuê nhà cùng người khác, mỗi lần hắn đến đều nhìn thấy ánh mắt soi mói của bạn cùng phòng Kiều Kiều. Thật sự là bất tiện. Hắn bật máy tính, lên mạng, bắt đầu tìm thông tin cho thuê nhà. Chính hắn đã tính toán rồi. Căn hộ đó là hắn và Tần Du mua sau khi đăng ký, coi như tài sản chung của vợ chồng. Bây giờ Tần Du nói không chịu buông ra cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫn có thể nhận được một nửa quyền tài sản. Căn hộ của vợ chồng hắn ở khu vực có vị trí đẹp, nội thất cũng khang trang. Bây giờ nhu cầu mua nhà cũ đang cao, một nửa số tiền bán nhà cũng đủ để trả lần đầu khi mua một căn hộ rộng rãi khác. Trong thời gian này tìm nhà cho thuê thì thời hạn thuê không thể quá dài, mà thời hạn ngắn quá lại không có lợi. Hắn tìm tới tìm lui mà vẫn không thấy căn nào thích hợp. Lúc này điện thoại lại đổ chuông, người gọi vẫn là mẹ hắn. Mẹ, mẹ đã nói chuyện với Tần Du rồi, nó nói con phải gặp nó nói chuyện. Điều kiện của nó vẫn là con và Điền Kiều Kiều phải cắt đứt hoàn toàn. Con trai, con nghe mẹ nói. Mẹ, đây là chuyện riêng của con, mẹ không cần can thiệp nữa. Trương Gia Kiệt dừng cuộc gọi, quả nhiên Tần Du vẫn không chịu buông tay. Bây giờ đã vận động đến mẹ hắn rồi. Trương Gia Kiệt vốn tưởng rằng mẹ hắn sẽ thích Điền Kiều Kiều. Không nghĩ tới càng chung sống thì mẹ hắn càng không hài lòng với Điền Kiều Kiều. Tần Du giỏi kiếm tiền chứ gì? Phụ nữ càng già càng không có tiềm lực. Làm sao mẹ hắn lại không thấy rằng hắn nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn Tần Du chứ? Hắn đang ngồi phiền muộn thì cấp trên của hắn, Phó Tổng Giám Đốc Lê đi đến gõ gõ bàn hắn. Dây, lần trước cậu đạo diễn tiết mục quảng cáo đó rất tốt. Việc lần này là đích thân ông chủ giao, cậu cố làm cho tốt hơn nữa. Trương Gia Kiệt nhận lấy xấp tài liệu Phó Tổng Giám Đốc Lê đưa cho, rượu Tây, rượu vang và rượu trái cây, công ty ở đàng hoàng, muốn phát triển vào thị trường trong nước. Dự toán dành cho quảng cáo rất cao, yêu cầu là tập trung làm nổi bật chất lượng, giành điệu, tốt cho sức khỏe, an toàn. Biết rồi, Trương Gia Kiệt đặt xấp tài liệu sang bên cạnh, làm cho tốt, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Phó Tổng Lê thoáng nhìn màn hình máy tính của hắn. Sau khi Phó Tổng Lê đã đi, Trương Gia Kiệt lật tài liệu nhưng không có tâm tư đọc một chữ nào. Hắn tiện tay ném tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy đi uống trà. Không để ý màn hình điện thoại đang kết nối với máy tính để sạc pin chợt sáng lên một lát. Màn hình máy tính cũng nháy lên rồi lập tức trở lại bình thường. Ngón tay chỉnh đạc múa trên bàn phím máy tính. Quân đội thời đại công nghệ yêu cầu bộ đội phải có kiến thức công nghệ thông tin nhất định. Trịnh Đạc mặc dù không phải hacker chuyên nghiệp nhưng đã học được mấy chiêu của các chiến hữu có trình độ rất cao. Xâm nhập một chiếc máy tính dân dụng bình thường hoàn toàn không có khó khăn gì. Càng không cần phải nói trước đó họ đã cài được phần mềm gián điệp vào điện thoại di động của Trương Gia Kiệt. Điện thoại của hắn đang kết nối máy tính để sạc điện. Trịnh Đạc không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được vào máy tính của Trương Gia Kiệt, tìm được folder chứa tư liệu tham khảo của Trương Gia Kiệt, copy mấy file tài liệu vào đó. Nếu Trương Gia Kiệt không ăn cắp ý tưởng đó thì làm thế nào? Vì sợ gián điệp kinh tế, hệ thống tường lửa của công ty quảng cáo này thuộc dạng đứng đầu trong số các công ty hiện nay. Trịnh Đạc tự nhận mình chỉ là dân nghiệp dư, sợ bị phát hiện nên không dám ở lại lâu mà nhanh chóng thoát ra. Trộm cắp sẽ thành thói quen. Cười nói, một người phản bội vợ, vụng trộm với bồ nhí bên ngoài. Bất chấp tình cảm vợ chồng mà chỉ muốn bỏ vợ lấy vợ mới thì chuẩn mực đạo đức của người đó cao được bao nhiêu chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10 trích lời Gia Mộc. Giới hạn đạo đức giống như là một hàng rào, đã vượt qua một lần nhất định sẽ vượt qua lần thứ hai. Người vợ đồng cam cộng khổ cũng có thể vứt bỏ không chút do dự thì đâu còn thứ gì là không thể vứt bỏ. Tần Du từ chối cuộc gọi, phân vân không biết có nên đưa số của Trương Gia Kiệt vào danh sách đen hay không. Đây là lần thứ năm hắn gọi cho cô trong ngày hôm nay. Cô nghe cuộc đầu tiên, Trương Gia Kiệt nói rất cứng rắn. Bất kể cô dùng chiêu trò gì thì hắn vẫn nhất định sẽ ly hôn, yêu cầu Tần Du tranh thủ thời gian rảnh để ký thỏa thuận. Tần Du không nói gì mà chấm dứt cuộc gọi luôn, sau đó cũng không nghe điện thoại của Trương Gia Kiệt nữa. Ly hôn là nhất định phải làm, vấn đề là làm như thế nào thôi. Tính toán của Trương Gia Kiệt sẽ thất bại, tiền của cô đều là cô vất vả làm thêm giờ kiếm được. Trước đây cô không ngại một mình nuôi sống cả nhà, biếu xén bố mẹ hai bên, đó là bởi vì cô định sống với Trương Gia Kiệt cả đời. Cô cho Trương Gia Kiệt một xu cũng thấy xót ruột. Tạm thời cứ để Trương Gia Kiệt cho rằng cô cố níu kéo, không chịu cho hắn được tự do đi. Đến lúc đặt bài xuống Trương Gia Kiệt sẽ càng đau hơn. Nhưng Trương Gia Kiệt có đau đến mấy cũng không thể bằng được nỗi đau của cô. Tần Du đăng nhập Đơ Ai Bô, quả nhiên nhìn thấy Điền Kiều Kiều khoe đầy ảnh tình cảm của hai người. Ảnh sáng sớm ngủ dậy mắt díu lại, bình luận ông xã nói mắt mình sưng mọng càng đáng yêu nhưng mình thấy thật là xấu. Ảnh hai người cùng đi ăn trưa, Điền Kiều Kiều chụp đủ mỗi món ăn một kiểu ảnh. Bình luận ông xã nói mình không biết nấu cơm cũng không sao, anh ấy sẽ nuôi mình. Nhưng mình rất muốn học cách tự nấu ăn. Rồi lại, ông xã nói cô ta vẫn không chịu buông tay, vì sao lại có người không có lòng tự trọng như vậy chứ? Người ta đã không cần ả mà ả vẫn giữ chặt tờ đăng ký kết hôn không chịu thả ra. Mình nói với ông xã, nếu mình thì mình sẽ bình thản quay lưng bước đi. Tần Du vừa đóng cửa sổ Đơ Ai Mô thì điện thoại đổ chuông, người gọi là Lâm Gia Mộc. Đã một tuần nay Lâm Gia Mộc không liên lạc với cô. Alo, cắn câu rồi. Lâm Gia Mộc chỉ nói ba chữ này, Tần Du đã hiểu rõ tình hình. Hắn thật sự, Tần Du thở dài, tên Trương Gia Kiệt này dù đạo đức chẳng ra gì nhưng cũng là một kẻ tài hoa. Cũng ghét cay ghét đắng chuyện đánh cắp ý tưởng, không ngờ cuối cùng hắn vẫn làm cái chuyện hắn luôn phản đối này. Điền Kiều Kiều cả ngày quấn quýt lấy hắn, bố mẹ hắn cả ngày nói hắn, cô không chịu buông tay, cũng không chịu nghe điện thoại. Đồng sự, bạn bè, bạn học đều khuyên hắn đừng chia tay cô, bây giờ mỗi ngày hắn phải hút đến trọn hai bao thuốc, ngay cả cơm cũng không ăn được bao nhiêu, nói gì đến chuyện lên ý tưởng quảng cáo chứ. Tần Du cười lạnh nói, như vậy gọi là tự làm tự chịu chẳng ai thương. Bây giờ chúng ta cất lưới được chưa? Cất lưới luôn, tôi không muốn nhìn thấy đôi nam nữ chó má này một phút nào nữa. Cô bỏ điện thoại xuống, gọi thư ký vào. Cô Vương này, cô gọi điện thoại cho luật sư Giang bảo anh ấy phách thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị trước đến đây. Thư ký Vương gật đầu, vâng. Trước khi đóng cửa ra ngoài, cô lại hỏi một câu, Chị Tần Du, chị định ly hôn thật à? Ờ, em ủng hộ chị.